Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 635, ba nhà phản ứng. 9 phần 10, thu đặt mua. May Phương Nguyệt lúc ấy không có xúc động. Nếu không một điểm trạng thái đều không có. Còn không, dạ chi hô hấp, gia trì, cứ như vậy xông đi lên. Đối mặt không biết có bao nhiêu người. Dạ tặc. Thậm chí Phượng Hoàng tổ chức những người khác, kia là tuyệt đối phải xảy ra vấn đề. Theo một ý nghĩa nào đó, mình cẩn thận cùng cẩn thận, cứu mình một mạng không có cách. Không, dạ chi hô hấp, ta trong lòng liền không chắc a. Phương Nguyệt dự định xử lý xong Đại Dương phủ sự tình, chờ tìm cái ban đêm, cưỡi mình, liệt hồng mã, xâm nhập, Đông Lưu Sơn, tìm xem thử tọa rơi xuống. Có đại tiểu thư mệnh lệnh, lại thêm Phương Nguyệt trước đó huy hoàng chiến tích, Đại Dương phủ toàn phủ trên dưới. Đối Phương Nguyệt mệnh lệnh không có chút nào ý kiến, thậm chí cực kỳ may mắn vào giờ phút như thế này. Còn có Phương Nguyệt tọa trấn Đại Dương phủ, chỉ huy toàn cục, trên thực tế, Phương Nguyệt việc cần phải làm không nhiều. Đại tiểu thư mình đã đem tối rườm ra nhiệm vụ cho phân phát xuống dưới. Sau đó phải làm. Liền là dựa theo tiến độ, chỉ huy Đại Dương phủ trên dưới, làm từng bước tiến hành là được, tỉ như vật liệu mua sắm, mời thợ thủ công đến sửa chữa tổn hại vách tường, sụp đổ phòng ốc, còn có tính ra Đại Dương phủ đêm qua tổn thất kinh tế loại hình. Phương Nguyệt thậm chí đều không cần nhìn kỹ những này bảng báo cáo, dù sao cũng nhìn không hiểu nhiều, chỉ là để người thống kê ra tư liệu, sau đó chờ đại tiểu thư tỉnh. Để nàng đến xem tư liệu là được rồi. Ngoại trừ chỉ huy những sự tình này bên ngoài, Phương Nguyệt còn đi nhìn thoáng qua Manh Ngưu Tử. Dạ đại nhân. Manh Ngưu Tử liền vội vàng đứng lên, cung kính lại kích động nói: ta nghe nói ngươi đêm qua kém chút bỏ xuống đại tiểu thư chạy trốn. Manh Ngưu Tử cười khổ: dạ đại nhân, ta cũng là thân bất do kỳ a. Ai biết ngươi sẽ trở lại cứu trận. Ân. Ta có thể hiểu được ngươi lúc đó cử động cùng lập trường. Bất quá điểm ấn tượng kém. Nghĩ vãn hồi liền tương đối khó. Thừa dịp Đại Dương phủ nhu cầu cấp bách nhân thủ thời khắc, biểu hiện tốt một chút. Tin tưởng mọi người sẽ đối với ngươi cải biến ý nghĩ. Nhất định hiệp trợ tốt dạ đại nhân trọng. Chỉnh Đại Dương thương khách đoàn. Manh Ngưu Tử vội vàng nói. Hắn còn trông cậy vào Phương Nguyệt cái này đá mài đao giúp hắn cất cánh đâu. Nghĩ đến cái này, Manh Ngưu Tử nói, dạ đại nhân, đợi ta thương thế chữa trị, có thể hay không theo giúp ta luyện kiếm, không cần mỗi ngày, ngẫu nhiên bồi luyện là đủ. Phương Nguyệt ngẩn người, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, việc nhỏ. Manh Ngưu Tử vui mừng quá đỗi, đa tạ dạ đại nhân, cái này đối Phương Nguyệt thật đúng là việc nhỏ. Manh Ngưu Tử cũng chính là tiên thiên tam lưu cảnh. Tự mình ra tay tùy tiện bồi luyện, nếu là lấy du ti ti thiên tư, tu luyện hậu thiên tam lưu cảnh, nhất định lấy nghiền ép đồng cấp. Phương Nguyệt đột nhiên thần sắc sững sờ, lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức ảm đạm mấy phần, khẽ lắc đầu đem trong lòng chỗ niệm tán đi. Dạ đại nhân. Manh Ngưu Tử mặt lộ vẻ không hiểu, không có việc gì, ngươi lại hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ thương lành. Đại Dương thương khách đoàn rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý. Đúng, Phương Nguyệt đoán chừng, lấy Manh Ngưu Tử thương thế, thương cân động cốt, lấy cổ nguyệt thôn tiêu chuẩn đến xem. Một năm nửa năm là tránh không khỏi. Bất quá nơi này là Sơ Noãn Thành, lại thêm Đại Dương phủ không thiếu tiền. 2-3 tháng hẳn là có thể đem Manh Ngưu Tử thương thế nuôi đến 7-8 phần. Có thể phát huy chiến lực. Đại Dương phủ hiện tại ngoại trừ một chút tử sĩ bên ngoài, liền không có bao nhiêu có thể sử dụng chiến lực, giống tiên thiên cảnh, càng là chỉ có Manh Ngưu Tử một người. Về phần chính Phương Nguyệt, việc cần phải làm quá nhiều, rất khó toàn diện chiếu cố đến Đại Dương phủ trên dưới an toàn. Đương nhiên, như đại tiểu thư bởi vậy thức tỉnh, dốc lòng tập võ, nói không chừng có thể trở thành Đại Dương phủ cái thứ hai tiên thiên cảnh võ giả. Tạo này kịch biến, nghĩ đến đại tiểu thư cũng sẽ có điều cải biến. Rời đi Manh Ngưu Tử nơi ở, đi đình viện, tu luyện võ kỹ. Không bao lâu, đã có người tới báo cáo tình huống. Hồ ly thương khách đoàn rắn mất đầu. Lập tức liền xảy ra thành rời đi. Cửu thành thương khách đoàn mời. Lam San, người tọa trấn, thỉnh cầu bảo hộ. Không Sơn thương khách đoàn tốn nhiều tiền mời rất nhiều cao thủ. Tọa trấn Không Sơn thương khách đoàn. Chỉ có nhà thứ nhất hồ ly thương khách đoàn. Muốn rút lui, cái khác hai nhà, đều có cứng rắn ý tứ. Mà lại mạch suy nghĩ còn không giống. Một cái là mời quan phủ lực lượng trấn thủ. Để Phương Nguyệt sợ ném chuột vỡ bình. Lam San, lực lượng mặc kệ thực lực như thế nào. Thân phận bày ở kia. Phương Nguyệt liền không thể xuất thủ. Bất quá đã có thể bị cửu thành thương khách đoàn không hợp quy củ mời đi trấn thủ. Hơn phân nửa là cùng cửu thành thương khách đoàn cấu kết. Chính là đến cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết. Mời tới người không phải nhận qua hối lộ. Liền là đã sớm thành thương khách đoàn hình dạng. Không có lương chi, không xứng đáng chi là. Lam vệ, Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại. Thân là thanh ti tương lai thanh y. Đương chức áo trắng, giúp sát vách đồng hành quét sạch nội bộ phản đồ. Cái này cực kỳ hợp lý a. Về phần một nhà khác mời cao thủ Không Sơn thương khách đoàn. Ngược lại dễ xử lý hơn nhiều. Cao thủ lại nhiều. Không có nhân cấp, Phương Nguyệt đều không để vào mắt. Phải có nhân cấp cao thủ tọa trấn. Vậy liền quá dễ nhận biết. Nói không chừng còn là Phượng Hoàng tổ chức người. Có thể tìm dây leo sờ dưa hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Chuẩn bị ngựa. Nghĩ một lát, Phương Nguyệt hướng xuống người hô. Hồ ly thương khách đoàn là ưu tiên phải xử lý. Thật nếu để cho bọn hắn chuẩn bị thu thập xong đồ vật. Chạy ra dã ngoại, tan ra bốn phía, liền xem như Phương Nguyệt cũng khó có thể đuổi tới tất cả mọi người. Chỉ có thể tận lực đánh giết nhất định phạm vi địch nhân. Cho nên Phương Nguyệt muốn đuổi đến hồ ly thương khách đoàn trước đó đi ra ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa thành. Bất luận cái gì thành trì đều có một quy củ. Đó chính là ra khỏi thành. Người liền không về bọn hắn quản. Trong thành tất cả quy củ hết thảy vô hiệu. Nói cách khác, dã ngoại, người đại khái có thể đại khai sát giới. Không người có thể quản. Bất quá nói là nói như thế. Tại người khác cửa thành chơi như vậy. Cho dù ai đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng nếu là rời một ít khoảng cách. Tại bọn thủ vệ không thấy được địa phương nháo sự. Vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Một câu. Chỉ cần không ảnh hưởng. Sơ noãn thành. Dòng người lượng cùng sinh ý vãng lai. Cơ bản không ai quản ngươi tại dã ngoại làm gì. Dạ tặc đều có thể hoành hành. Huống chi người bình thường đâu. Dạ đại nhân. Ngựa của ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt ánh mắt chừng quá khứ. Kia hạ nhân vội vàng dừng âm thanh. Cưỡi lên, liệt hồng mã. Phương Nguyệt phân phó nói. Đem manh ngưu tử ngay cả trên giường cùng một chỗ mang lên đại sảnh. Để hắn tọa trấn đại dương phủ. Gặp được không biết giải quyết như thế nào sự tình. Hỏi hắn là đủ. Manh ngưu tử còn có chiến lực. Hắn chỉ là thương thế quá nặng. Thật muốn liều mạng. Một trọi một đại dương phủ không một người là đối thủ của hắn. Tiên thiên cảnh võ giả liều mạng một lần. Xa không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể so đo. Nhìn xem kinh ngạc manh ngưu tử liên tiếp giường cùng một chỗ được mang ra đến. Phương Nguyệt đơn giản giải thích hai câu. Tại biết hồ ly thương khách đoàn đã hướng Bắc Môn sau khi xuất phát. Phương Nguyệt hai mắt nhíu lại. Giá, liệt hồng mã mau chóng đuổi theo. Cứ việc Phương Nguyệt cẩn thận tránh đi thanh vệ, nhưng vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Bất quá, bọn hắn đuổi không kịp. Phương Nguyệt không bởi vì thẳng đến ra khỏi thành bên ngoài. Sơ noãn thành, vào thành rộng rãi, ra khỏi thành đồng dạng rộng rãi. Thậm chí đều không ai kiểm tra cùng chặn đường tại sao muốn ra khỏi thành. Cửa lớn rộng mở, tùy ngươi ra vào, chỉ là có thủ vệ ra dáng canh giữ ở kia thôi. Phương Nguyệt đem những cái kia đuổi theo thanh vệ lam vệ bỏ lại đằng sau. Một ngựa tuyệt trần, không bao lâu liền xông ra ngoài thành. Kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh, hắn liền thấy đoàn vĩ tộc người. Bao lớn bao nhỏ, các loại ngựa chở đi lều vải vật tư. Vội vội vàng vàng đi vào cửa thành, cũng rất mau ra thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.